Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, rảo sát. Thủy lục hai đường tới tìm tông bái sư phần lớn vì võ tu. Nhiều vì thiếu niên, thanh niên, từng cái thần sắc chân thành tha thiết, ba bước một quỳ, bởi vì bọn hắn nghe nói câu Trần Võ Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng chính là câu Trần Nhân Vương, thích trên đường khảo nghiệm, quan sát đến đây bái sư người phẩm tính. Câu Trần Nhân Vương thích chính nghĩa nhân sĩ, thích tâm địa thiện lương nữ tu. Toàn bộ câu Trần Võ Tông cũng nhiều là loại người này. Sở dĩ tại trường ra giới sơn lòng người bên trong, câu Trần Võ Tông địa vị so Phục Ma Linh Viện cao không ít. Trên nước, nhiều vì thế ra dòng dõi. Nhỏ tông đệ tử, hiện nghĩ chuyển đầu câu Trần Võ Tông, một Diệp Trúc bè bên trên, có Thạch Diễm, Huynh Nhi, còn có Dịch Dung Vạn Đồng Diệp, còn có hai tên lão thuyền phu tại một trước một sau chống đỡ cây gậy trúc. Bên cạnh có cùng nhau làm được phường thuyền, phường trên thuyền có mười mấy tên líu díu thiếu nữ, thỉnh thoảng linh lung tay áo che miệng, có đại gia Khuê Tú Gia Cốp. Xem ra đều là phụ cận thứ ba chủ thành đại gia tộc. Thế lực kiều nữ, thiên phú căn cốt rất tốt, xứng đáng thiên tài hai chữ. 100.000 người bên trong ra một, không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể tu hành đến huyền cảnh, lại cao liền phải xem tự thân tạo hóa. Đầu thuyền, ngồi một thiếu nữ, trên mặt có bộ phận tàn nhang, trừ tàn nhang, tổng thể tập kích người. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía đầu thuyền Thạch Diễm liếc mắt. Sau đó lại đem đầu rủ xuống. Ngư tỷ tỷ, ngươi một mực nhìn nơi nào đó. Tàn nhang thiếu nữ sau lưng. Chợt toát ra một cổ linh tinh quái thiếu nữ. Trọng chụp bả vai. A, tàn nhang thiếu nữ bị kinh hãi chênh lệch chút rơi vào trong nước. Bị cổ linh tinh quái thiếu nữ giữ chặt. Mới miễn với rơi xuống nước. Hì hì, nguyên lai là nhìn tình lang a, bất quá ánh mắt chẳng ra sao cả, dáng dấp miễn cưỡng không có trở ngại, nhiều nhất thanh tú chút, chưa nói tới nhiều tuấn tú, chiếu ta nhìn, vẫn là một năm vừa vỡ cảnh, hiện đã đại võ tông vương công tử đẹp trai lại thiên phú cao, nhân gia nghĩ nghĩ đều hoa si nha. Cổ linh tinh quái thiếu nữ nhìn hướng về phía trước một phường thuyền, cùng các nàng dưới thân lớn nhỏ nhất trí, chỉ là bên trong đều là thiếu niên, thanh niên, thỉnh thoảng ra vẻ tùy ý quét hướng bên này, tại một cái nào đó tâm dụng cụ thiếu nữ trên thân dừng lại chốc lát, lại nhanh chóng rời mắt, không thể lại thuần tình, ngươi, ngươi, nhân gia không để ý tới ngươi. Tàn nhang trên mặt thiếu nữ đỏ thẫm, nhưng lại nhịn không được nhìn lén Thạch Diễm liếc mắt. Chẳng biết xấu hổ, ngươi còn nhìn, hai nữ như chuông bạc trong tiếng cười rùm beng. Thế nào, tìm không thấy a? Lão gia hỏa này ẩn tàng năng lực rất lợi hại. Ta lần trước đến qua, Vạn Đồng Diệp không làm sao. Lần này nàng cảm nhận được người bên ngoài tìm nàng tìm không thấy tâm tình. Cũng hối hận mấy năm trước câu Trần Nhân Vương chủ động đi bái kiến nàng. Nàng lại không thấy, lão gia hỏa này sợ chết, thích chính nghĩa. Thạch Diễm nhíu mày, hắn cùng Huyên Nhi đều thử, giống như bị nuốt mặc mặt nạ ẩn giấu đi khí tức. Làm sao cũng không tìm tới. Đúng, Vạn Đồng Diệp nghiêm mặt gật đầu. Không sai, nếu là cửu vực đều là như vậy chính nghĩa chi sĩ. Quỷ quái làm sao có thể họa loạn thiên hạ? Thạch Diễm mục hiển tôn kính. Nghe vậy, Vạn Đồng Diệp thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Thạch Diễm uống nhầm thuốc. Nàng tư tưởng tán thành nơi đó sau khi trở về không ít hiểu rõ Thạch Diễm. Biết được đây là cái tay lòng dạ hiểm độc đen người. Tuy nói Đại Diễm Hoàng triều dân gian đối với Thạch Diễm lưỡng cực phân hóa. Nhưng Thạch Hắc Thủ xưng hô thế này tuyệt đối không giả. Thạch Diễm đem nguyên nhất đen đằng lòng dạ hiểm độc đều cho xử lý. vậy liền lợi dụng điểm này để hắn ra đi. Thạch Diễm khoanh chân ngồi với Trúc Đầu, một chưởng đè xuống, hắn dư quang đảo qua Vạn Đồng Diệp. Tôn này kính hắn là phát ra từ nội tâm, từ nhỏ đã hướng tới trở thành một tên trảm yêu trừ ma. Chính khí lăng nhiên đại hiệp, đáng tiếc, không làm sao, cửu vực cái này yêu ma quỷ quái cùng tồn tại hỗn loạn thế giới. Đánh nát hắn hướng tới, một chưởng này rơi xuống về sau, bè trúc cùng mặt nước bình tĩnh, chỉ là trống rỗng xuất hiện một đạo tiếng sấm, đón lấy. Sắc trời cấp tốc biến thành đen, có tầng một hắc triều từ trên trời giáng xuống, kéo dài đến vạn trượng, đem cái này vạn trượng thiên địa bao quát câu Trần Võ Tông Sơn Môn toàn bộ che phủ. Đây là tà triều chiến văn, đại lượng yêu quỷ xuất hiện, quỷ khiếu không ngừng, yêu thân khổng lồ, cùng Sơn Phong có thể so sánh cao, rảo sát, Thạch Diễm nắm trưởng, trên cánh tay. Tà triều chiến văn rất sống động, tà triều thôn phệ quỷ quái toàn bộ thả ra, bên trong còn có 4 đầu nhân vương cấp quỷ vật, 2 đầu nhân vương cấp yêu quái. Mặc dù đứng thẳng so với chân chính quỷ vật, yêu quái chênh lệch rất nhiều, nhưng thắng ở lượng nhiều. Đường trên mặt nước đến đây bái tông thiếu niên thiếu nữ nhân thất kinh, toàn lực phản kháng. Có thể bọn hắn những yếu ớt kia lực lượng có thể nào địch nổi tà triều. Một nháy mắt liền chết hơn 1000 người. Hạ một hơi, câu Trần Võ Tông bên trong lướt đi đại lượng cương khí. Linh thuật, cùng tà triều bên trong yêu ma đối bính. Miễn cưỡng chống được mấy hơi. Theo mấy cái nhân vương cấp yêu quỷ vọt vào sơn môn. Câu Trần Võ Tông tu sĩ cũng bắt đầu tử vong. Nhu nhược thiếu nữ, chưa gặp quá nhiều việc đời. Hung hiểm thế gia thiếu nữ bắt đầu thút thít, trốn sau lưng các thiếu niên. Có thể những thiếu niên kia cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Hy vọng có người đến cứu bọn họ. Tà triều bên trong, đưa mắt nhìn lại đều là hắc phong. Chỗ xem có hạn, bên cạnh phường trên thuyền. Thiếu nữ chú ý tới cử động dị thường Thạch Diễm. Cũng chú ý tới Thạch Diễm trên cánh tay giống như đồ đằng tà triều chiến văn. Cùng thiên địa tà triều hô ứng. Phát hiện trước nhất chính là tàn nhang thiếu nữ. Hét lên một tiếng hoảng sợ che miệng. Bên cạnh, cổ linh tinh quái thiếu nữ đã lệ rơi đầy mặt. Ôm tàn nhang thiếu nữ chỉ vào Thạch Diễm. Cánh tay không ngừng run run. Là hắn. Hắn là tà tu. Tà triều là hắn triệu hoán đến, ma đầu, giết người không chớp mắt ma đầu. Các thiếu nữ đều đang kinh ngạc thốt lên, sợ hãi, nghe được kinh hô, Thạch Diễm quay đầu, nhìn xem một thuyền động lòng người thiếu nữ. Đối với các nàng nhếch miệng mỉm cười, thiếu niên lộ ra răng trắng, có phần hào hoa phong nhã, ai ngờ nụ cười này, dọa đến các thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau. Trên thuyền cứ như vậy lớn, không có lui mấy bước sẽ chấm dứt, lại lui liền phải rơi xuống nước. Phía trước phường người trên thuyền cũng chú ý tới Thạch Diễm. Đầu thuyền bên trên, bên hồng bội đao có khắc vương chữ một thanh niên bỗng nhiên nhảy xuống thuyền. Đạp thủy hành tới, là vương đại ca, chúng ta có thể cứu nha. Vương đại ca vì đại võ tông, võ đạo tông sư. Huyền cảnh hạ người mạnh nhất, tự sáng tạo ngũ hổ đoạn ma đao, tại chủ thành chém 10 mấy con yêu quái nhiều, nhất định có thể chém ma đầu kia. Cổ linh tinh quái thiếu nữ mừng rỡ lên tiếng, ý sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Đối với đạp nước mà đến bội đao thanh niên mục hiển ái mộ, thiếu nữ bên cạnh nhóm cũng tuôn ra đến đầu thuyền, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bội đao thanh niên. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít yêu thương. Yêu tú người mặc kệ nam nữ, đều sẽ bị đại lượng khác họ thích. Bội đao thanh niên đối với phường trên thuyền các thiếu nữ xử cái yên tâm ánh mắt. Tà thuật, huyễn thuật mà thôi, hắn một đao có thể phá. Bàng môn tà đạo, đón lấy, bội đao thanh niên cùng Thạch Diễm cách không đối mặt. Lạnh hừ một tiếng, giữa hai người chỉ còn 60 thước. Đạp thủy hành đến, khinh công như lướt nước, đi mỗi một bước đều tại mặt nước điểm ra một đạo gợn sóng, cực kỳ tiêu sái. Bội đao thanh niên một tay thả lỏng phía sau, một tay rút đao mà ra, đem đao lưng thả cùng trong miệng cắn, gương mặt có một sợi thanh phát xéo xuống, ánh mắt kiên nghị, một tay bắt đầu kết ấn, võ tông đại ấn, có thể dẫn động võ tông máu, khiến đao pháp càng mạnh, ấn nành, ngũ hổ đoạn ma đao, răng tùng, đao rơi, bội đao thanh niên tiếp đao nắm chuôi, từ thấp tới cao một đao hướng thạch diễm vẩy chém, một đao kia dưới, sông suối vì đó tách ra, lộ ra phía dưới cây rong, một đạo mắt trần có thể thấy đao khí đã đến thạch diễm trước người. Trước sau hai cái phường trên thuyền, ba mươi mấy đạo ánh mắt ẩn chứa hy vọng cùng sùng bái. Một đao kia quá mạnh, ma đầu đi chết, cổ linh tinh quái thiếu nữ trùng điệp nắm tay, nhìn chằm chằm thạch diễm nghiến chặt hàm răng, chém ra một đao kia về sau. Bội đao thanh niên thu đao mà đứng, tại sông suối nổi lên chìm, hiển thị rõ võ đạo tông sư phong phạm. Đối với cái này, thạch diễm chỉ là ngước mắt nhàn nhạt đảo qua, một bên duy trì tà triều chiến văn, một bên dùng huyền niệm truy tra câu Trần Nhân Vương hạ lạc. Nhất thời ở giữa, hư không trúng kiếm khí tung hoành, bội đao thanh niên thân thể run lên, trên thân lít nhà lít nhít xuất hiện răng khắp nơi huyết văn. Mượn, có tơ máu phun ra, thân thể tản mát thành đều nhịp thi khối, bịch bịch lọt vào sông suối, tóe lên mấy tích thủy châu, đem cái kia một mảnh nhỏ nước suối nhuộm đỏ. Đao khí cùng đao cũng đã vỡ tán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,